Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Nhạc Niên Niên căn bản là không nghĩ như vậy, nếu vậy thì cũng đừng trách anh không nể mặt cô, ầm, muốn bằng chứng đúng không? Được, anh cho em bằng chứng. Trương Ái Chính ném ra một xấp ảnh, trong ảnh chính là ảnh Nhạc Niên Niên ở cùng với Nhân Tình, hai người cử chỉ thân mật, nhìn thế nào cũng thấy có gian tình. A, Nhạc Niên Niên đột nhiên phát điên, xé nát những bức ảnh, sau đó đổi trắng thay đen. Trương Ái Chính, anh nói anh yêu tôi. Đây là anh yêu tôi. Yêu tôi mà điều tra tôi, cho người theo dõi tôi. Tôi nói cho anh biết, muốn tôi ra đi tay trắng, tuyệt đối không thể nào. Muốn ly hôn, tài sản chia đôi. Nếu không tôi sẽ vẫn cứ dây dưa đến C-H-E-T với anh. Trương Ái Chính ôm ngực, nhìn Nhạc Niên Niên hoàn toàn thất vọng. Ngay khi Nhạc Niên Niên tưởng rằng mình đã hoàn toàn nắm chắc, mấy người đột nhiên xông vào từ bên ngoài. Một trong số đó là mẹ của Trương Ái Chính, bà túm tóc Nhạc Niên Niên, đập đầu cô vào tường. Còn tiện nhân này, dám cắm sừng cho con trai tôi G-I-E-T cô. Mẹ Trương Chính là từ nhỏ làm việc nhà nông đến lớn, quanh năm suốt tháng như vậy vô tình lại có tác dụng. Cường thân kiện thể, tuổi tác là cao chút, nhưng lực chiến là không thể coi thường, phi thường lớn, Nhạc Niên Niên ngày thường ham ăn biếng làm căn bản không có khả năng phản kháng. Không biết qua bao lâu, ngay khi Nhạc Niên Niên tưởng rằng mình sắp C-S-E-T, mẹ Trương buông tay, Nhạc Niên Niên sụi lơ ngã xuống trên mặt đất. Phì, G-I-E-T của tôi còn ngại bẩn tay, tôi nói cho cô biết, mau ly hôn với con trai tôi. Rồi mang theo những gì thuộc về cô cút khỏi căn nhà này đi. Không thể nào, trừ khi cho tôi một nửa tài sản, nếu không thì trừ khi ông bà đánh C-S-E-T tôi, bằng không tôi nhất định không đi. Nhạc Niên Niên hít một hơi, đột nhiên như phát điên. Người phụ nữ đứng xem bên cạnh từ nãy đến giờ bước tới. E là cô không có thể chờ đến thời điểm đó đâu. Người phụ nữ nói một cách lạnh lùng. Nhạc Niên Niên nhìn cô ta. Cô là ai? Cô nói vậy là có ý gì? Người phụ nữ trả lời. Vương Bân là tiểu bạch kiểm tôi bao nuôi y. Ban đầu tôi cũng khá thích anh ta. Nhưng mà, Vương Bân người này quá không ngoan, không thành thật tê một chút nào. Thật ra hai người ở bên nhau, tôi đã biết từ lâu rồi. Nhưng, cô có biết tại sao bây giờ tôi mới nói cho chồng cô không? Tại sao? Nhạc Niên Niên không hiểu. Cách Trương,